Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, phần 528. Chương 528 chương hồi 528 nguyên chiến từ Cửu Phong nơi đó đem Dục Nhi túi đoạt trở về. Một lần nữa hệ hồi trước ngực, Cửu Phong hung ác mà cắn hắn vài khẩu, nguyên chiến ra giày. Tuy tiện hắn cắn, nếu hắn lại ý xấu điểm, tùy thời đều có thể uy Cửu Phong ăn một miệng cắt đất. Nghiêm Mặc Bổn muốn xuống giường. Hạ đến một nửa, đột nhiên động lại, hắn tay phải ở sáng lên. Trong đầu cùng spam giống nhau toát ra một đống tin tức. Chúc mừng lưu đầy giả. Nhân bị lưu đầy giả bồi dưỡng cũng kịp thời cứu vớt vô giác nhân loại lãnh tụ lớn nhất tiềm lực cổ. Làm này tránh cho thần hồn hỏng mất. Cũng trợ giúp này thuận lợi kích phát ra ngũ hành quay vòng chi lực. Tiến tới hấp dẫn tới có tác dụng trong thời gian hạn định hoàn thành nhiệm vụ rơi xuống khóa tinh. Liên, tiến tới được đến khóa tinh liên toàn bộ năng lượng. Vì này tương lai lãnh đạo các tộc trí tuệ sinh vật chống cự cộng đồng địch nhân trải chăn cực kỳ kiên cố cùng rắn chắc cơ sở. Vì khen thưởng lưu đầy giả cải tạo tính tích cực, đồng thời cũng vì làm lưu đầy giả tiến hành càng tốt cải tạo. Nhân đây khen thưởng nhân cha trị trừ 300 vạn điểm, ngạch tích cái nương. Thế nhưng lập tức giảm 300 vạn điểm. Này quả thực cùng hắn trợ giúp nhân ngư giải quyết sinh dục khó vấn đề không sai biệt lắm công lao. Nói đến này vẫn là chỉ nam lần đầu tiên đối hắn, chúc mừng, đâu, chỉ nam phía trước cũng đối hắn. Hành vi từng có thống kê, nhưng không biết là hắn hiện tại làm sự tình không đạt được khen thưởng trình độ vẫn là bởi vì làm sự tình quá nhiều, chỉ nam dựa theo hắn yêu cầu tiến hành rồi ẩn thân số liệu thống kê. Chỉ ở Nghiêm Mặc yêu cầu thời điểm đem mới nhất số liệu nói cho hắn liền có thể, giống hôm nay như vậy tự động nhảy ra thật sự có loại đã lâu cảm giác. Đặc biệt còn mang theo thật lớn khen thưởng. Càng làm cho Nghiêm Mặc tâm hoa nộ phóng còn ở phía sau. Nhân bị lưu đày giả không màng mình thân nguy hiểm. Liều chết tiến vào đồng bọn hồn hài. Không tiếc linh hồn diệt vong kết cục cũng muốn cứu vớt đồng bọn. Đạt thành quên mình vì người chi thành tựu. Nhân đây khen thưởng bổn tinh cầu nội truyền tống môn một khối, chú một, chữa trị cũng hoàn thiện. Luyện cốt tộc phá không môn vì truyền tống môn. Cai quản truyền tống môn nhưng căn cứ chỉ nam cung cấp trên bản đồ tọa độ tới điều chỉnh truyền. Tống trên cửa tọa độ. Lấy đạt tới truyền tống đến chỉ định tọa độ điểm mục đích. Cai quản truyền tống môn ở bổn tinh cầu nội không hạn khoảng cách. Hạn định trọng lượng 10 vạn cây di. Chú. Hư hao nhưng chữa trị. Chữa trị sở cần nhân cha trị thêm chút đem căn cứ hư hao trạng huống quyết định. Kỹ càng tỉ mỉ thỉnh thấy sử dụng thuyết minh. Chú hai. Bị lưu đày giả cần thiết đối cai quản đồng bọn. Sinh ra sâu đậm cảm tình. Cũng đạt tới tuyệt đối tín nhiệm cùng tự đáy lòng thả tự phát mà nguyện ý đại đồng bọn thân chết. Này hai cái quan trọng điều kiện, chỉ có như thế mới có thể ở thần huyết năng lượng đánh sâu vào hồn hài, gần như hỏng mất dưới tình huống, lợi dụng mình thân nguyện lực trợ giúp đồng bọn hồn hải dung hợp đều xem trọng nắn, Nghiêm Mặc xem. Xong chú hai, nửa ngày không nhúc nhích, Mặc Nguyên Chiến nhẹ nhàng chạm chạm hắn, Nghiêm Mặc ngồi ở mép giường ngẩng đầu. Xem Nguyên Chiến ánh mắt kia kêu một cái phức tạp. Nếu hắn biết tiến vào nguyên chiến hồn hải sẽ nguy hiểm như vậy. Như vậy hắn còn sẽ giống phía trước như vậy không chút do dự sao? Nghiêm Mặc tưởng, có lẽ hắn vẫn là sẽ. Rốt cuộc Tư Thản đem nguy hiểm đều nói cho hắn. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn đi trợ giúp nguyên chiến. Mà chỉ nam cũng không phải cái có thể bị lừa gạt. Chính mình có phải hay không thiệt tình đại khái chỉ nam so với hắn còn rõ ràng, Mặc Nguyên Chiến bị hắn để mắt mau, lại kêu hắn một tiếng. Ta thế nhưng ở trong lúc vô ý cấp thế giới này bồi dưỡng ra một người lãnh tụ. Tuy rằng còn chỉ là tiềm lực cổ, bất quá chỉ xem kia lớn nhất hai chữ liền biết. Hiện tại chỉ nam có bao nhiêu để ý Nguyên Chiến, ha. Nguyên Chiến không nghe hiểu, Nghiêm Mặc rên gì. Nuôi trong nhà gia súc biến thành muốn cứu vớt tinh cầu vận mệnh giả gì đó. Hắn chẳng những không cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo, ngược lại cảm thấy hố cha vô cùng. Hắn đi vào thế giới này mục đích chỉ là muốn dưỡng nhi tử được không? Hiện tại thế nhưng có người nói cho hắn, con của hắn một cái khác cha tương lai muốn dẫn dắt toàn tinh cầu sinh vật đi cùng ngoại tinh nhân. Đánh lộn, kia hắn cái này bạn lữ còn có hai đứa nhỏ có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Thiên hắn vẫn là tư tế. Vì cái gì muốn quá sống yên ổn nhật tử liền như vậy khó đâu. Nghiêm Mặc lau mặt, làm chính mình khôi phục bình thường. Ta không có việc gì. Vừa rồi chỉ là có điểm choáng váng đầu. Hiện tại đã hảo, Nguyên Chiến trực tiếp đem lo lắng phóng tới trên mặt. Cũng mãnh liệt yêu cầu Tư Thản trợ giúp Nghiêm Mặc xem xét một chút, Tư Thản cũng chưa bắt tay phóng. Tới Nghiêm Mặc trên trán, chỉ nhìn lướt qua liền nói. Hắn không có việc gì. Hảo thật sự, Nghiêm Mặc không nói chuyện tâm tình. Xác thật hảo thật sự. Không nói chỉ nam cho hắn cái thứ hai khen thưởng có bao nhiêu mưa đúng lúc thả đối hắn trợ giúp. Lại có bao nhiêu đại. Chính là chỉ nam cấp ra những cái đó tin tức cũng làm hắn giải khai không ít hoang mang, Tư Thản đối. Hai người như thế nào giải quyết hồ liên tàn hồn rất tò mò. Cửu Phong cũng ở một bên khặc khặc kêu xem náo nhiệt, Nguyên Chiến thực kiêu ngạo mà há mồm liền. Phải nói cái gì? Bị Nghiêm Mặc đạp một chân, Tư Thản xem hai người động tác nhỏ. Cười, ta tuy rằng không biết các ngươi hai người cụ thể làm cái gì. Nhưng phía trước ta có cảm giác được một cổ phi thường bàng bạc năng lượng từ ngoại giới mà đến. Tiến vào các ngươi thân thể. Ân, ước chừng chính là ở các ngươi đem trên giường nguyên tinh toàn bộ tiêu hao rớt lúc sau, Nghiêm Mặc. Ngoại giới, Tư Thản chỉ không trung. Từ phía trên, ta không có nhìn đến. Nhưng ta có thể cảm giác được, Nghiêm Mặc. Khóa tinh liên, vì cái gì ta một chút đều không cao hứng. Này ngoạn ý rơi xuống còn bị Nguyên Chiến hấp thu rớt là chuyện tốt sao? Đây là thuyết minh 5 vạn năm bảo hộ thời gian đã tới rồi. Nói cách khác, những cái đó ngoại tinh chủ nô tùy thời đều khả năng phát hiện bọn họ. Loại tình huống này quả thực không xong đến không thể lại không xong, Tư Thản lộ ra mê mỉm cười. Ta hiện tại có thể phi thường khẳng định mà nói. Các ngươi hai người hoặc là các ngươi hai cái chung mỗ một cái nhất định là thần linh sủng ái nhất. Người may mắn, Nguyên Chiến cùng Cửu Phong bá mà nhìn về phía Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc bĩu môi. Kia khẳng định không phải ta. Ai được đến ích lợi lớn nhất ai chính là cái kia người may mắn, Nguyên Chiến thâm tình mà nhìn về phía nhà mình tư tế. Không, ta không phải chịu thần linh sủng ái người kia. Ta là bị ngươi sủng ái người may mắn. Vận mệnh của ta từ gặp được ngươi ngày đó mới bắt đầu thay đổi, Nghiêm Mặc. Tư Thản, Cửu Phong, bao gồm Dục Nhi trong túi vu quả đều bị Nguyên Chiến buồn nôn tới rồi, suy xét đến Tư Thản hiện tại. Cũng là người một nhà. Hơn nữa ngoại tinh xâm lược sự sớm hay muộn đều phải nói cho hắn. Còn không bằng hiện tại liền nói. Làm đại gia trong lòng đều có cái số, Nghiêm Mặc nói ra hắn phân tích cùng phỏng đoán, phía dưới ta. Muốn nói sự tình đừng hỏi ta như thế nào sẽ biết. Ta truyền thừa đều đến từ tổ thần. Hắn lão nhân gia trừ bỏ trao tặng ta tư tế truyền thừa ngoại. Có khi còn sẽ căn cứ ta năng lực cùng phát triển trạng huống nói cho ta một chút sự tình. Nguyên Chiến cùng Cửu Phong đối tổ thần đều đã rất quen thuộc. Toàn bộ bày ra một bộ nghiêm túc mặt. Cửu Phong bò đến Nghiêm Mặc trong lòng ngực ngồi. Đương chuyện xưa nghe. Vu quả cũng dựng lên lỗ tai, Tư Thản đối Nghiêm Mặc trong miệng tổ thần có hắn suy đoán. Hơn nữa đều là vu giả. Đối với thần linh cần phải so giống nhau vô giác nhân kính sợ đến nhiều cũng có thể tiếp thu đến. Nhiều, cho nên hắn nghe được cũng thực nghiêm túc, Nghiêm Mặc thấy vậy. Trước đem Nguyên Chiến trong đầu phát sinh sự tình trải qua nhặt chủ yếu cùng có thể nói đều nói. Một lần, Tư Thản nghe xong. Thần sắc thoạt nhìn thế nhưng có điểm hâm mộ đố kỵ hận. Thần huyết ký ức, người nói cổ thần ký ức truyền thừa. Hơn nữa các ngươi còn được đến vị kia cổ thần tán thành. Như thế nào? Ngài nghe nói qua, trước kia cũng từng có được đến thần huyết ký ức người sao? Nghiêm Mặc vội vàng hỏi, Tư Thản lắc đầu lại gật đầu. Ta nghe nói qua có người tiếp nhận rồi cổ thần ký ức truyền thừa. Nhưng ai được đến? Lại là như thế nào được đến lại không rõ ràng lắm. Thẳng đến ngươi hôm nay nói cho ta. Ta mới biết được cổ thần ký ức thế nhưng có thể thông qua hấp thu thần huyết thạch trung thần huyết. Tới kế thừa, không biết cùng ta năng lực phù hợp thần huyết thạch còn có hay không. Nghiêm Mặc đánh gãy Tư Thản Giao tường. Nghe ngài khẩu khí, loại này ký ức truyền thừa thực quý giá. Tư Thản Dung cổ quái ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Mặc. Trên đời này còn có so thần truyền thừa càng quý giá đồ vật sao? Tuy rằng ngươi nói kia phân trong trí nhớ trọng điểm là làm hậu đại biết kia sự kiện. Nhưng trừ này bên ngoài, kia phân trong trí nhớ còn bao hàm vị kia cổ thần nhìn đến. Nghe được, kinh nghiệm quá hết thảy. Bao gồm năng lực của hắn sử dụng phương pháp, tăng lên phương pháp từ từ. Cho dù có bộ phận mơ hồ, nhưng cũng có không ít rõ ràng nha. Vật như vậy không quý giá. Còn có cái gì đồ vật quý giá? Nếu ta không phải khống hồn quỷ vu, này phân thần huyết ký ức đối ta không có gì quá lớn tác dụng. Ngay cả ta cũng sẽ nhịn không được. Tư Thản chưa nói xong, nhưng ở đây sinh vật đều đã hiểu. Nhìn đến thứ tốt liền muốn đánh cướp. Nhân chi thường tình sao? Nghiêm Mặc làm cái khổ mặt. Hảo đi, nó thực quý giá, nhưng ta thà rằng không có thấy quá nó. Vô tri có khi cũng là một loại hạnh phúc a. Tư Thản mặc kệ hắn. Đây là một cái chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Kia cái gì ngoại tinh chủ nô tuy rằng đáng sợ, nhưng liền tính không có ngoại tinh chủ nô, cũng có hồ liên cùng ni nhĩ vương người như vậy. Tự hắn có ký ức tới nay, bọn họ tộc liền vẫn luôn sinh hoạt ở trong chiến đấu. Nếu đều là chiến đấu, với ai không phải giống nhau đâu. Có cái gì hảo lo lắng. Người còn chưa nói hồ liên như thế nào cho các ngươi lộng chết nga. Đơn giản nói, kỳ thật hồ liên là bị thần huyết ký ức làm chết. Cùng chúng ta thật không quá lớn quan hệ. Nghiêm Mặc nửa thật nửa giả nói. Căn cứ tổ thần hắn lão nhân ra mơ hồ nhắc nhở cùng ám chỉ. Ta hoài nghi thần huyết ký ức sở dĩ vứt bỏ hấp thu hắn hồ liên. Mà đầu hướng nguyên chiến tới ủy thác chính mình kỳ vọng. Rất có thể đến từ dưới mấy cái nguyên nhân. Nghiêm Mặc trình bày đại khái nội dung như sau. Đệ nhất, nguyên chiến góp nhặt 4 cái thần huyết thạch chung năng lượng. Rất có thể bởi vậy kích phát hoặc là đạt tới cổ thần muốn phó thác bí mật cơ bản nhất yêu cầu tổng. Không thể đem đối phó ngoại tinh nhân như vậy sự tình quan toàn cầu sinh tử trọng đại ủy thác giao. Cho một kẻ yếu đi. Nguyên chiến tuy rằng còn không có vượt qua 12 cấp đạt tới bán thần nông nỗi. Nhưng hắn thân cụ 4 cái thần huyết thạch năng lượng. Đã có cực kỳ rắn chắc cơ sở. Chỉ cần về sau hắn hợp lý hấp thu. Sớm hay muộn sẽ tiến vào bán thần cảnh giới thậm chí càng cao. Đệ nhị, nguyên chiến tuy rằng đạt tới cơ sở điều kiện, nhưng đồng dạng bởi vì hắn bản thân năng lượng còn không đủ để khống chế 4 cái thần huyết thạch. Hơn nữa hồ liên hãm hại, hắn hồn hải liền xuất hiện hỏng mất dấu hiệu. Nếu lúc này không có bất luận kẻ nào trợ giúp nguyên chiến, mà nguyên chiến tự thân cũng chịu không nổi đi. Như vậy đừng nói tiếp thu cổ thần ký ức truyền thừa. Chính là hắn bản thân linh hồn cũng không nhất định có thể bảo toàn. Đệ tam, hắn Nghiêm Mặc tới, lấy tự thân lớn nhất nguyện lực cùng hồn phách toàn bộ năng lượng tới trợ giúp nguyên chiến tuy. Rằng hắn lúc ấy cũng không có như vậy minh xác ý thức. Nhưng mặc kệ như thế nào hắn xác thật trợ giúp hắn tiểu tình nhân. Cũng làm này hồn hải hình thành một cái năng lượng có thể tự nhiên thay đổi hỗ sinh hỗ trợ tiểu thế. Giới, thậm chí đưa tới cái kia vừa lúc rơi xuống khóa tinh liên. Nghĩ đến nguyên chiến hồn trong biển xuất hiện sao trời chính là kia ngoạn ý biến thành, đệ tứ. Bởi vì nguyên chiến hồn hải củng cố, rất có thể hắn hồn hải đã đạt tới tiếp thu cổ thần ký ức truyền thừa yêu cầu. Vì thế kia tích thần huyết ký ức tự nhiên mà vậy liền vứt bỏ sắp hỏng mất hồ liên. Mà lựa chọn càng có tiềm lực nguyên chiến, cuối cùng. Nghiêm Mặc tổng kết nói. Đến nỗi vì cái gì hồ liên vô pháp tiếp thu. Mà nguyên chiến có thể tiếp thu kia khổng lồ ký ức. Tắc rất có thể là bởi vì hồ liên hồn hải là tàn khuyết. Hoặc là nói còn không đủ để đạt tới thịnh phóng cổ thần truyền thừa ký ức sâu rộng độ. Mà nhà ta đại chiến cái kia tự thành tiểu thế giới hồn hải tắc có thể hoàn toàn cất chứa kia phân. Khổng lồ cổ thần ký ức. Tư Thản chậm rãi khép lại mở ra môi. Thật sâu hít một hơi, Cửu Phong hai mắt sáng lấp lánh mà quay đầu xem Nghiêm Mặc. Mặc Mặc, người thật là lợi hại. Nguyên chiến dùng sức gật đầu. Nếu không có nhà hắn tư tế đại nhân, hắn liền xong đời lạp. Càng đừng nói tiếp thu như vậy nhiều chỗ tốt. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy cả người đều là tràn đầy năng lượng. Tựa hồ chỉ cần hắn tưởng là có thể đem viên tinh cầu này đảo ra một cái đối xuyên lỗ thủng. Ngoặc kép, đại khí vận giả cùng bị đại khí vận giả chiếu cố người. Tư Thản lẩm bẩm, Nghiêm Mặc híp mắt. Cái này cách nói giống như rất quen thuộc đâu. Đã từng có người tựa hồ cũng cùng hắn đề qua cái gì đại khí vận giả. Là ai tới? Tư Thản yên lặng nhìn về phía Nghiêm Mặc. Về sau ta sẽ đi theo ngươi. Chẳng sợ ngươi không vì ta dựng dục huyết mạch nguyên chiến. Đậu má. Lời này nghe tới như thế nào như vậy kỳ quái. Lại xem cái này Tư Thản. Như thế nào hiện tại mới phát hiện người này tất cả đều là hình xăm hạ mặt thế nhưng còn có thể lớn. Lên so với hắn đẹp. Rõ ràng gương mặt kia đều bị hình xăm cấp cái đi lên. Đúng rồi. Gia hỏa này thi triển vu thuật khi còn thích cởi sạch. Nguyên chiến hồi ức người này huynh đệ lớn nhỏ, đối lập mình thân, nhanh chóng phán định thắng phương là chính hắn. Lúc này mới thoải mái một chút, Nghiêm Mặc thật không có nghĩ nhiều. Hắn thực hoan nghênh Tư Thản hoàn toàn trở thành người của hắn. Tư Thản năng lực quá hữu dụng, mắt thấy Nghiêm Mặc cùng Tư Thản tương đối mỉm cười. Tình ý ở hai tròng mắt gian lưu chuyển. Nào đó khí lượng càng ngày càng nhỏ hẹp ra xúc tiến lên một phen kéo Nghiêm Mặc. Nhắc nhở hắn, thiên muốn sáng, ta nghe được sơn ngoại có rất nhiều tiếng bước chân. Đi ra ngoài nhìn xem, Tư Thản nhắm mắt. Một lát sau mở, xác thật có người tới. Còn không ít, Cửu Phong xung phong nhận việc bay ra đi xem xét, lúc này. Bên ngoài không trung đã xuất hiện mông lung ánh sáng, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đi ra ngoài khi. 32 song lửa nóng đôi mắt cùng nhau nhìn về phía bọn họ. Hai người bước chân đồng thời một đốn. Đây là làm gì? Nghiêm Mặc thâm giác kia 32 danh vô giác nhân ma chiến sĩ xem bọn họ ánh mắt quỷ dị vô cùng. Có người thành kính, có người kính sợ, có người ghen ghét, còn có người tựa ở khát vọng cái gì? Nghiêm Mặc dùng ánh mắt hỏi Tư Thản, Tư Thản lắc đầu. Tỏ vẻ hắn cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Có lẽ là bọn họ cũng phát hiện khóa tinh liên rớt xuống. Tư Thản đoán đúng rồi. Bọn họ chẳng những phát hiện, còn tận mắt nhìn thấy tới rồi toàn bộ trải qua. Tuy rằng sao trời rớt xuống thời gian không dài, nhưng cũng đủ mỗi người đều rành mạch mà thấy những cái đó tinh quang toàn bộ tiến vào kia gian. Thạch ốc 32 người thái độ quá quái. Nghiêm Mặc cũng chưa dám cùng bọn họ nói lời nói, kỳ dị chính là. Kia 32 người cũng không có người tiến lên đây quấy rầy bọn họ. Nhưng là Nghiêm Mặc phát hiện bọn họ đi đến nơi nào. Kia 32 người liền theo tới nơi nào, Nghiêm Mặc đánh mãn đầu dấu chấm hỏi. Bất quá hiện tại không phải tìm kiếm đến tột cùng thời điểm. Dưới chân núi đã có thể nhìn đến hữu giác nhân quân đội đang ở tập kết, Nghiêm Mặc đang muốn nói làm. Đại gia nhanh chóng rút lui. Tư Thản lại vào lúc này quay đầu nhìn về phía đi theo 32 người. Đột nhiên nói. Cứ như vậy bị buộc rời đi. Các ngươi cam tâm sao? Bị nô dịch nhiều năm như vậy. Các ngươi cam tâm sao? Như vậy nhiều tộc nhân bị giết chết. Chúng ta đã chịu như vậy nhiều sỉ nhục. Các ngươi cam tâm sao? 32 người trầm mặc Nghiêm Mặc. Tư Thản đại vu ngài muốn làm sao? Có lẽ bởi vì hồ liên tàn hồn hoàn toàn biến mất. Có lẽ bởi vì hắn phát hiện đại khí vận giả. Tư Thản lúc này cả người tinh thần trạng thái rõ ràng lại bay lên một tầng, trường thọ mà bảo trì bề. Ngoài tuổi trẻ quỷ vu đối mặt mọi người khơi mào khóe môi. Bọn họ hữu giác nhân không phải vẫn luôn nói chúng ta vô giác nhân ngu muội dã tính không biết lễ. Nghi sao, chúng ta đây lần này liền đưa bọn họ một phần đại lễ. Làm cho bọn họ cũng cảm thụ một chút chúng ta vô giác nhân lễ tiết. Các ngươi nói như thế nào? Mặt khác, có chuyện nói cho đại gia, liền ở vừa rồi, hồ liên từ sao đến linh hồn đều đã bị tiêu diệt. Các ngươi về sau vĩnh viễn không cần lại lo lắng sẽ trở thành hắn đồ ăn cùng nô lệ, 32 người ở nghe. Được hồ liên hoàn toàn tiêu tán sau thế nhưng không có ai lộ ra quá kinh ngạc biểu tình. Thật giống như mọi người đều cảm thấy hồ liên chi tử đương nhiên giống nhau, đương nhiên bọn họ. Không quên dùng càng thêm lửa nóng ánh mắt đầu hướng ba người. Trọng điểm là Nghiêm Mặc. bọn họ không phải không có nghĩ tới cái loại này trời giáng sao trời dị tượng đến từ Tư Thản. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ có nghe nói qua Tư Thản còn có như vậy năng lực. Mà lúc ấy cùng Tư Thản ở trong phòng còn có hai người. Vừa tỉnh một hôn, hôn vị kia tạm thời không suy xét. Tỉnh vị kia chính là giúp bọn hắn giải trừ nô lệ cốt. Làm cho bọn họ hoàn toàn thoát ly hữu giác nhân khống chế, vì thế bọn họ càng tình nguyện tin tưởng. Là vị kia tuổi trẻ Mặc Vu sáng tạo loại này kỳ tích. Mà từ khả năng tính tới nói, Nghiêm Mặc cũng lớn nhất. Khụ, chư vị, ta không phản đối đại gia cấp hữu giác nhân tặng lễ. Bất quá nếu muốn đưa lễ, không bằng hoàn toàn đưa một phần đại. Tại đây phía trước, xin cho chúng ta tạm thời bảo trì thực lực. Thỉnh không cần quên, các ngươi có chút người thân nhân còn ở bọn họ trên tay. Lúc này động thủ cũng không sáng suốt. Chờ chúng ta đem muốn cứu người toàn bộ cứu ra. Khi đó lại cùng hữu giác nhân đấu võ cũng không muộn. Nghiêm Mặc ngắt lời, Tư Thản không tán thành. Mà nhìn về phía hắn. Bọn họ những người này hoàn toàn có năng lực hiện tại liền cấp những cái đó tập kết hữu giác nhân. Quân đội một cái hung hăng giáo huấn. Chính là chính hắn một cái. Cũng có thể xử lý bọn họ hơn phân nửa. Nguyên Chiến ánh mắt đảo qua tới, Tư Thản trong lòng rùng mình. Tiểu tử này thế nhưng làm hắn sinh ra thật lớn uy hiếp cảm. Mà ở tối nay phía trước, rõ ràng còn không phải như vậy, Tư Thản đại vu. Mặc là ta cửu nguyên tư tế, duy nhất một cái, Nguyên Chiến thanh âm rất thấp. Bảo đảm nơi xa 32 người không cẩn thận nghe tuyệt đối sẽ không nghe được, Tư Thản minh bạch. Vị này thủ lĩnh là ở hắn bất mãn hắn vừa rồi tự tiện kích động người khác hành động. Hoặc là bất mãn hắn lướt qua Nghiêm Mặc. Càng có lẽ là bất mãn hắn ở trước mặt mọi người cấp Nghiêm Mặc sắc mặt xem. Tư Thản làm nhiều năm như vậy nô lệ. Tâm tính đã sớm tôi luyện ra tới. Hắn không có bởi vì Nguyên Chiến nhắc nhở mà sinh khí. Nhưng thật ra điều chỉnh một chút chính mình tâm thái. Hắn hiện tại cũng không phải là nhất tộc chí cao vô thượng đại vu. Mà là cửu nguyên khách nhân hoặc là Nghiêm Mặc người bảo vệ. Thả kia 32 người đều là Nghiêm Mặc bọn họ cứu. Nếu hắn lướt qua Nghiêm Mặc hai người đi mệnh lệnh kia 32 người. Cẩn thận ngẫm lại, cũng xác thật có điểm không thích hợp, Nghiêm Mặc không có bất mãn Tư Thản. Nhưng Tư Thản kích động xác thật cho hắn mang đến một chút phiền toái. Bởi vì dựa theo chỉ nam niệu tính quy tắc, bọn họ ở giết chết Ni Nhĩ Vương cùng Hồ Liên sau. Liền tính là trả thù hai người đối bọn họ công kích. Nếu lúc này bọn họ tiếp tục chủ động trả thù hữu giác nhân, tắc có lạm sát hiểm nghi, mà Nghiêm Mặc lại không nghĩ chờ hữu giác nhân trước công kích bọn họ lại. Động thủ, chủ yếu là đem đánh trả lãng phí ở chỗ này không đáng. Hắn tưởng đem lần này trả thù cơ hội lợi dụng đến lớn nhất. Tư Thản đại vu, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Tư Thản có bậc thang. Tự nhiên mà vậy đi theo hắn đi đến một bên, Nghiêm Mặc chi khởi che chắn vòng bảo hộ. Cùng hắn thấp giọng thì thầm một phen, Tư Thản biểu tình không có gì thay đổi. Trong lòng lại càng nghe càng kích động. Hắn không hỏi Nghiêm Mặc có thể làm được hay không. Này người thanh niên nếu dám cùng hắn nói ra. Như vậy hắn ít nhất cũng có một nửa trở lên nắm chắc, kia 32 người mắt trông mong mà nhìn phía trước. Ba người, lỗ tai cũng đều dựng lên. Nhưng kia hai người nói chuyện nội dung một chút cũng chưa có thể truyền vào bọn họ lỗ tai. Chẳng sợ thính lực lại hảo cũng vô dụng, đến nỗi Tư Thản cùng Nguyên Chiến gian sóng ngầm kích động. 32 người ở nhìn đến vị kia quỷ vu đại nhân thế nhưng ở cái kia tuổi trẻ Mặc Vu vài câu khuyên bảo. Hạ liền từ bỏ hắn tính toán. Trong lòng liền tất cả đều minh bạch bọn họ sau này nên nghe ai, lão nhân hách thực vội vàng. Hắn đã hai ngày không có nhìn thấy Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc. Mà hắn có cực kỳ chuyện quan trọng muốn chuyển cáo cho hai người, cửu nguyên bên kia tối hôm qua tới. Khẩn cấp tin tức, hữu giác tộc đang ở tập kết lực lượng, tính toán toàn lực tấn công cửu nguyên. Mà thổ thành còn sót lại thế lực thế nhưng chủ động cho bọn hắn tránh ra con đường, nôn nóng. Lo lắng, sợ hãi, bất an. Lưng đeo thật lớn áp lực cửu nguyên con dân đều ở tha thiết chờ đợi thủ lĩnh cùng tư tế trở về. Hết chương.